Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Sau khi trông theo Lam Cung Thấu mang theo đám người An Nghệ rời đi, Tiểu Ngư và Đường Táp cùng nhau trở về phòng khách sạn của biệt thự. Đúng rồi, Đường thiếu gia. Trong đầu Tiểu Ngư bỗng nhiên xuất hiện vấn đề vừa rồi, không kịp hỏi. Vì sao dì Miêu và vị dì An kia đều nói cái tên mèo đen này thực sự không may mắn? Cái này à? Đường Táp cười cười trả lời qua loa. Tôi cũng chỉ nghe nói, truyền thuyết kể trong ngục giam thứ 10 có loài mèo biến dị, lông cả người màu đen, giết người không chớp mắt, không ít người xâm nhập ngục giam thứ 10 đều chết dưới tay nó. Cho nên, từ mười mấy năm về trước, mèo đen nên chuyển thành một loại đại từ hết sức tàn nhẫn. Tôi nghĩ, tên như vậy, Bạch Miêu và Hôi Miêu nhất định sẽ không để con mình dính tới cái tên đó. Tiểu Ngư nghe vậy, tỉnh ngộ, gật gật đầu, trong khi vẫn không hiểu lắm. Nhan tiểu thư, Đường Táp dường như nhớ tới cái gì. Nghe Thạch Đầu nói, sau khi cô trải qua sự việc đánh cướp kia, thân thể để lại di chứng sợ đau, đến nay vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân, có muốn tôi kiểm tra cho cô một chút hay không? Nghe Đường Táp nói như vậy, Tiểu Ngư xác thực nhớ tới thời gian mình kiểm tra thân thể hàng năm, nhưng đã nhiều năm như vậy trôi qua, Triền Lỗi vẫn luôn cố gắng ra sức trị liệu để giảm bớt tình trạng bệnh tật cho cô, vì không ít tâm huyết và nhân lực, cô cũng đã đáp ứng giao những việc này cho anh ấy một tay xử lý, không muốn để người ngoại nhúng tay. Nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, quyết định tuân thủ theo hứa hẹn mà nói. Một người bạn tốt của tôi nói, chỉ là một chút di chứng thôi, không sao cả, Đường thiếu gia không cần phải lo lắng. Dứt lời, nện cong môi cười đi vào phòng bếp. Đường Táp thấy cô từ chối, cũng không muốn nói nhiều, đành phải nhún nhún vai, đến phòng của Tống Tịnh Thiên để tìm Hạ Lãng Lãng. Trở về phòng bếp, Tiểu Ngư chuẩn bị làm cơm trưa, nhưng lúc cô mở tủ lạnh trong bếp ra, lại phát hiện bên trong rỗng tích. Cho như là chủ nhân không ở đây, An Thúc không ở đây, biệt thự cũng không có người giúp việc đến quét tước và bổ sung đồ ăn định kỳ, tuyệt đối không xuất hiện tình huống nhà bếp trống không như thế này. Tiểu Ngư nhìn tủ lạnh rỗng tuếch rồi ngẩn người, nghi hoặc, trong đầu chợt lóe lên bỗng nhiên nhớ tới vào buổi tối mình mang Duy An rời khỏi biệt thự Nam Cung đã quên mất một người phụ nữ được sắp xếp ở trong phòng quản gia của biệt thự Nam Cung, hơn nữa lại có hành vi vô cùng yểu điệu kiêu hãnh kia. Nhàn tiểu thư đóng tủ lạnh lại, bước chân nhanh chóng đi đến trước cửa phòng quản gia, hơi cách xa so với nơi chủ của biệt thự, đứng nghiêm quay đầu lại nhìn khắp nơi rồi mới giơ tay gõ cửa. Gõ cửa 3 lần không có tiếng người đáp lại, cô hết sức nghi hoặc, chạm đến then cửa phát hiện cửa chưa khóa liền chậm rãi mở cửa cẩn thận đi vào. Tiểu thư cô, chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện, Tiểu Ngư đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Đây vẫn là căn phòng gọn gàng ngăn nắp và không nhiễm một hạt bụi của An Thúc sao? Đây hoàn toàn là một bãi rác, toàn đồ phế thải, khiến không khí không thể lưu thông có được hay không? Ồ, chỗ sâu nhất trong phòng truyền đến một tiếng gọi nửa chết nửa sống. Đói quá, cứu tôi với. Tiểu Ngư đi vào, nhìn chăm chăm người phụ nữ đang nằm trong đống rác giống như hôn mê, chân mày nhăn lại. Cứu tôi. Bạch Khuynh Thành bắt lấy ống chân của Tiểu Ngư, dường như trông thấy cứu tinh nên yếu ớt lên tiếng. Tôi đã 3 ngày không ăn cơm. Được rồi, tạm thời bỏ qua việc không thấy dung mạo trang điểm bình thường mà bà chị này mang về lần đầu tiên, cũng tạm thời bỏ qua lối sinh hoạt như trên đảo không có người của bà chị này. Nhưng nhìn chung quanh vị này là một đống đồ ăn cùng với thức ăn nhanh đều đã mốc meo, nhưng chưa có một ngụm được ăn xong. Bà chị này, bà có bao nhiêu là lười biếng thế nhỉ? Tôi không thể ăn món ăn lạnh. Bạch tiểu thư dường như nhìn ra nghi hoặc của cô, bắt lấy ống chân của cô ủy khuất kéo lại. Một lần ăn đồ lạnh, dạ dày của tôi sẽ đau vài ngày, đau đớn muốn chết. Tôi đã đáp ứng chồng của tôi rồi, không ăn trộm, ăn món ăn lạnh. Tiểu Ngư giơ tay, yên lặng chỉ vào lọ vi sóng trên bàn. Bạch tiểu thư càng là ủy khuất hơn. Tôi vô dụng, không biết dùng. Đây là con nhà ai, được nuôi chiều từ bé thế hả? Cả cái lọ vi sóng cũng không biết sử dụng sao? Nhàn tiểu ngư hết chỗ nói nổi, cũng chỉ có nâng người kia dậy để ngồi ở trên giường, sau đó cong lưng nhanh chóng thu dọn căn phòng, mở cửa sổ rồi đi mùi lạ, rồi đến phòng bếp nấu mì ăn liền cho bà ăn, mới ngồi ở mép giường nhìn bà ăn. Bạch Khuynh Thành lúc này cũng không sạch nghĩ ngợi xem mì gói là đồ ăn bình dân cỡ nào, vừa cầm chiếc đũa lên đã vùi đầu vào ăn, tuy ăn uống quên trời đất nhưng vẫn có vài phần ưu nhã như cũ. Cho đến khi bà ăn uống xong một ngụm canh cuối cùng, Tiểu Ngư nhìn một gương mặt thỏa mãn kia, không lạnh không nóng mà nói: "Được rồi, cố ý bị đâm xe, lợi bịp tống tiền, bà chị giả câm nén nút vào biệt thự Nam Cung. Hiện tại có thể nói mục đích của chị cùng quan hệ giữa chị và An Thúc rồi chứ?" Bạch Huynh Thành còn no bụng chưa lên tiếng, nghe Tiểu Ngư nói, vẻ mặt sửng sốt quay mặt đi, nhìn cô rồi dại ra: "Cô nói tôi núp vào đây là câm à?" Nói xong lại một bộ dạng ảo lão cả đời, nắm tay thành một đấm, phẫn nộ: "Đáng chết, tôi đói quá nên nòi đuôi sớm, sớm biết thế tôi nên giả làm người mù." Lại một lần nữa, Tiểu Ngư không nhịn được mà khóe miệng điên cuồng giật giật: "Chị hai à, kỳ thực tôi đã sớm biết chị có mục đích rồi. Chị rơi rắm đổi ý trọng điểm giống như cái người kia, diễn cực kỳ tệ và hóa trang vô cùng sợ vậy." Ở một bối cảnh khác, đã lâu rồi Tống Tiểu Chi chưa bơi lội trong biển, lại thấy thân ảnh trong nước biển bên cạnh xác trực thăng kia đang bắt đầu chìm xuống, tay chân không tự giác tăng thêm sức lực, bỗng nhiên tăng tốc hướng phía dưới mà lao tới. Bằng phía trên bỗng nhiên có tiếng ném bom nhắm chuẩn vị trí của Chi Chi phía trước. Sau một tiếng bạo liệt oanh đạc, biển cả liền dâng lên một trận sóng lớn, để Tống Tiểu Chi nuôi về phía sau mấy mét, theo sóng biển đánh nuôi về phía sau, đập vào một khối xác trực thăng. Bà kêu lên một tiếng, bắt được một khối thân máy bay nhẹ đang trôi nổi. Lúc bà nhìn thấy thân ảnh màu đen phía trước kia, tùy ý để bom đánh sâu vào, càng trôi càng xa, lại càng chìm trọng xuống. Bà cắn răng một cái, căn bản không suy xét cho chính mình, hai tay buông ra, lập tức đặn xuống nước, bơi về phía nước biển tràn ngập những mảnh vỡ đang trôi nổi do bom anh tạc. "Phu nhân, cẩn thận!" Tuy An Ngôn bị thương nhưng lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Tự xa trông thấy Tống Tiểu Chi đang nhảy xuống, trong lòng giật mình, vội vàng bơi qua muốn ngăn cản, lại nghe thấy tiếng bom rơi xuống mặt nước. Quả bom phát nổ, nháy mắt sóng biển dâng lên cao mấy trượng, bao phủ Tống Tiểu Chi hoàn toàn, cuốn vào bên trong sóng chiều. "Phu nhân!" An Ngôn thấp giọng kêu một tiếng, xông lên phía trước, bơi vào sóng chiều, bắt được Tống Tiểu Chi, ngăn cản bạn tiếp tục bơi về phía trước. "Phu nhân, hỏa lực của đối phương quá lớn, quá mức nguy hiểm, không thể đi, chúng ta chỉ có thể đợi chi viện. Anh ta không phải là Nam Cung Mặc, anh ta là..." "Không, anh ấy chính là Nam Cung Mặc." Tống Tiểu Chi nói bằng giọng khẳng định, hai mắt vẫn nộ ra lệnh. "Chờ chi viện tới nơi thì anh ấy đã chìm rồi, chân anh ấy..." "An Ngôn, cậu buông tôi ra." Năm đó, tin tức người nhân bạn của Nam Cung Mặc chết, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện phía sau kết quả điều tra. Lại vì một câu mệnh lệnh của Tuyệt Đương gia mà tất cả nhân sĩ cảm kích liền lựa chọn im lặng không nói với một người. Tống Tiểu Chi nhớ kỹ, Nam Cung Mặc có lẽ vô tình gặp lại, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được cú điện thoại khiến cho người trong mơ cũng phải rơi lệ kia lại là lời vĩnh biệt. Giây phút cúp điện thoại, bà đã biến tất cả những áy náy, ảo lão, thương tâm thành hai chữ: cầu nguyện. Đã nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn cầu nguyện Nam Cung Mặc, hy vọng anh bình an, cũng chỉ cần anh bình an. Cứ như vậy, một năm lại một năm nữa trôi qua, một ngày lại một ngày. Suốt 13 năm, khi người phụ nữ vẫn luôn sống trong vòng bảo hộ của Nam Cung Tuyệt, nhìn thấy cố nhân tự chia ly, trong khoảnh khắc thương tổn nghiêm trọng kia, cuối cùng cũng không thể kìm nén lại cảm xúc, cực kỳ xúc động mà nghĩ, dù là liều mạng, cũng muốn cứu Nam Cung Mặc về. Bom nổ thành một tiếng vang, mặt nước xôn xao, bạn nghe không rõ lời khuyên can mà An Ngôn vẫn luôn nói bên tai. Chị dùng sức lực toàn thân, không để tâm đến nước biển lạnh băng, hất mạnh An Ngôn vẫn đang giữ lấy mình, hít sâu một hơi, bơi về phía Nam Cung Mặc cạn trôi cạn xa kia. Lúc bà đang gắng sức bơi về phía trước, phành, bên cạnh tiếng nước bọt vậy ra, bên hông bỗng nhiên cứng lại, một luồng sức mạnh không thể chống cự kéo bà trở về. Bà quay đầu lại vừa nhìn là Đường Sảng, ngoại trừ áo khoác trên tay Đường Tiểu Thư, một tay ôm lấy bà, dáng người mạnh mẽ bơi theo hướng ra khỏi khu vực có bom khá xa. "Đường Đường, Chi Chi, tớ đã đồng ý với Nam Cung Tuyệt, cho dù có theo cậu quậy phá cỡ nào cũng nhất thiết phải bảo đảm cậu an toàn là cơ sở chuẩn nhất." Đường Sảng nói một cách bình tĩnh, vẻ mặt không đổi. "Người phía trước là ai tớ không cần biết, thứ tớ muốn bảo đảm là an toàn của cậu." Sức lực của Đường Sảng rất lớn, từ trước đến nay đều không phải cấp bậc mà Tống Tiểu Chi có thể địch nổi. Bà dễ dụa hai lần rồi trơ mắt nhìn Nam Cung Mạng phía trước đang trôi dạt được một vài hắc y nhân từ máy bay chiến đấu khác vứt lên rồi lém vào bên trong, bay thẳng về phía tây. Bà liền thất bại giơ tay đập mạnh vào mặt nước, vẻ mặt có chút phẫn hận. "Đối phương vừa rồi đã rơi vào lợi thế khi bao vây tấn công nhưng lại chậm chạp chưa đánh rơi trực thăng, khi nhìn thấy chúng ta thì bắt đầu nhúng tay, mới gia tăng thêm hỏa lực. Đường Xạ mang theo Tống Tiểu Chi bơi tới mảnh đất an toàn rồi nói nhỏ. Mục đích của bọn họ là Lam Cung Mặc, nhưng tuyệt đối không phải là muốn mạng của hắn. Chỗ này cậu ắt hẳn là rất rõ ràng. Còn nữa, tôi đã xác định thân phận của đối phương là Hắc Chỉ. Hắc Chỉ? Tiểu Chi nghe Đường Xạ phân tích, lặp lại một câu, gương mặt đã khôi phục bình tĩnh. Sau khi mở xét giải tán, anh ấy nếu không có tin tức, vì sao hiện tại lại chọc vào Hắc Chỉ sao? Đường Xạ nhịn bà một chút, không nói nhiều lời. Sức cũng lúc trước, mọi người cũng đã đồng ý với Nam Cung Tuyệt. Cần thiết phải phong tỏa toàn bộ tin tức, nói Nam Cung Mặc đã chết. Hỏa lực của bọn họ vẫn còn. Đường Xạ trông thấy An Ngôn một mình bơi về hướng bọn họ, liền buông lỏng Tống Tiểu Chi ra. Hỏa lực của quân địch vẫn còn. Trước tiên chúng ta cứ lên bờ, chờ chi viện của Thạch Đầu tới, rồi tìm chỗ an toàn để lấp đã. Tống Tiểu Chi gật gật đầu, cùng Đường Xạ bơi về hướng bờ biển. Lúc hai người lên bờ thì người của Mộc Dịch Triệt đã tới rồi. Do trợ thủ xuất sắc kiêm vợ của Mộc Dịch Triệt, Thanh Dạ đi tàu, mười chiếc máy bay chiến đấu mới nhất liền xuất hiện. Đối phương không địch lại hỏa lực của bên này, chưa chu toàn đã vội vã thu binh nội hình, hốt hoảng mà chạy. Hơn mười chiếc máy bay chiến đấu lại nhỏ hạ cánh xuống đất. Thanh Dạ mang theo đội cứu thương ra khỏi khoang điều khiển, đi đến nơi ẩn nấp, tìm được đám người Chi Chi rồi hỏi. Không sao chứ? Tôi và Tiểu Chi không sao. An Ngôn bị thương nhẹ, phiền người của cô xử lý một chút. Đường Xạ bình tĩnh tiếp lời. Thanh Dạ trả lại một tiếng, rồi quay đầu lại, bắt đầu phân công cho nhóm thượng hạ cách mình hơn một mét. Vệ Thanh Dạ và Đường Sạng, hai người phụ nữ này từ trước rõ ràng là không quen biết chút nào, nhưng Thanh Dạ ở từng trong liên minh sát thủ, Đường Sạng lại là bạn thân của Tống Tiểu Chi. Hai người này cũng có chứng ghét đàn ông, lấy điều kiện tiên quyết của Tống Tiểu Thư, một lần gặp coi như đã thân từ lâu, trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau. Đương nhiên tuy nói là bạn tốt, nhưng chỉ cần là phụ nữ, tự nhiên không ai không tôn kính Đường Tiểu Thư. Huống hồ cấp độ bệnh ghét đàn ông của Thanh Dạ cũng khác nhau một trời một vực với Đường Tiểu Thư, không thể so sánh. Cho nên cũng giống như Tống Tiểu Chi, lúc ở chung với nhau, bọn họ luôn sẽ tự nhiên nghe theo tất cả mệnh lệnh và lời nói của Đường Tiểu Thư. Thanh Dạ nhìn Tống Tiểu Chi sắc mặt tái nhợt, há miệng như muốn nói cái gì, lại thấy bà bỗng dưng đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh An Ngôn, dồn dập do hỏi tình huống. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe tin tức máy bay của nước Bạch Nguyệt đến thành phố D thì bị cướp, lo lắng Khuynh Thành xảy ra chuyện, một mình mang máy bay đi thăm dò, không nghĩ tới lại lầm đường. Đi thêm vài ngày, liên tục hỏi thăm mới tìm được đại thần nước Bạch Nguyệt, biết chỉ là máy bay vận tải bị cướp, còn nữ vương đã an toàn bình an đến thành phố D rồi. An Ngôn nhìn sang cánh tay phải đang cột một lớp băng vải kẹ lại. Sau khi tôi trợ giúp nước Bạch Nguyệt quan hệ xã hội xử lý xong việc máy bay vận tải bị cướp, liền vội vã chạy về biệt thự ở thành phố D. Khi đi qua tuyến đường phụ cận Hokkaido thì thấy một chiếc trực thăng tương đối kỳ quái xâm nhập đường vòng phía trước. Thế lực ở Nhật Bản phần lớn tôi khá rõ ràng, sự nghiệp dùng ống đạn dược Nhật Bản mất tinh thần, sự ống đạn dược và vũ khí luôn luôn là chính sách mua sắm từ nước ngoài. Bởi vì tôi chưa thấy qua cái model nào như vậy, trong lòng nổi lên tò mò liền đi theo, không nghĩ lúc đi theo lại thấy được nhị thiếu gia ngất xỉu trong chiếc máy bay bị cướp. Lúc ấy hỏa lực ở bên kia quá mạnh, tổng cộng có 4 chiếc máy bay chiến đấu, tôi không thể chống cự được, chỉ có thể cứu nhị thiếu gia đến sau cabin nhưng lại khó có thể thoát thân. Kế tiếp chính là gặp phu nhân và Đường Tiểu Thư. Tống Tiểu Chi nghe vậy không tiếp lời, im lặng hồi lâu đặt câu hỏi. Như vậy lúc trước ở trong nước, hồi nãy cậu biết rõ anh ấy không có đùi phải, không đeo mặt lạ, vì sao cậu còn nói với tôi rằng anh ấy không phải Lam Cung Mặc? Người đó, nhớ tới lời hứa đã từng ưng thuận kia, An Ngôn muốn nói lại lần nữa mới biết bản thân vừa rồi đã nói sai. Phu nhân. An Ngôn lắc đầu chấn định nói. Cậu ấy đã đổi tên họ, gọi là Lâm Mặc, bây giờ với nhà Lam Cung đã không còn liên quan gì rồi. Lâm Mặc. Chi Chi chớp chớp mắt một cái rồi mím môi. Vào lúc đó một tiếng ồn lớn vang trên đỉnh đầu, và khi đáp xuống một cơn lốc và bụi đã hoàn thành trong không khí. Nhà Lam Cung đến trợ giúp, lực lượng không phải lớn nhưng tất cả đều đích thực là những cao thủ mạnh nhất. Tiểu Chi. Bạch Miêu bước nhanh tới, cởi áo khoác xuống chặn lên người bà. Không sao chứ? Nam Cung Thấu và Hôi Miêu cùng với những người khác cũng bước đến. Nam Cung Thấu nhìn thấy Tiểu Chi toàn thân ướt đẫm nhích nhác đang ngồi ở bụi cỏ, bước nhanh tới, trong mắt hừng hực nửa. Tống Tiểu Chi nhìn chằm chằm một hướng, bằng tốc độ nhanh nhất bà đã kịp thời ngăn chặn thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng trước mắt lại là sự giận dữ của con trai mình, lại khẽ thở dài nói tiếp. Là kẻ độc ác, đã cướp đi chú hai Nam Cung Mặc của con. Tiểu Thấu thấy anh không nói tiếp, Tống Tiểu Chi trong lòng liền biết con mình từ nhỏ đã có khúc mắc và đề phòng đối với Nam Cung Mặc, lúc này mới dùng ngữ điệu gọi, giọng nói trịnh trọng nhắc nhở. Chuyện này có liên quan đến Hắc Chỉ, sự tình liên quan rất quan trọng, vô cùng phức tạp. Con và cha con có thể mặc kệ, nhưng lần này mẹ nhất định phải cứu Nam Cung Mặc. Thạch Đầu, không cần ngăn. Con nói rồi. Nam Cung Thổ đột nhiên ngẩng đầu, cắt đứt lời nói của bà, con người đen tuyền lắng đọng tức giận. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm tổn thương mẹ của con, cũng không có khả năng bình an trở về mà như vậy. Tống Tiểu Chi ngẩn ra nở nụ cười. Con trai bà bảo vệ mẹ còn quan trọng hơn so với bảo vệ tính mạng mình. Điều này từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi mà, đúng không? Bạch Miêu đứng ở phía sau ngắm nhìn Hôi Miêu, nhỏ giọng nói. Xem ra, Nhan tiểu thư khuyên bút cứu Lâm Mặc đúng là có lý do để giải thích, có thể hiểu được. Anh thì cảm thấy em đối với một ít liên hệ và những thứ có liên quan tới Hắc Chỉ bắt đầu cảm thấy hứng thú điều tra nha. Hôi Miêu đón lấy lời nói, không chịu được mà nhỏ giọng thở dài. Bà vợ này không để ý như vậy, chẳng lẽ cũng sẽ không muốn gặp anh ta? Không phải rất muốn đi về nhà thấy con trai và các cô con gái sớm một chút hay sao? Cũng lúc đó, ở chỗ của Nhan Tiểu Ngư. Vợ sao? Nữ vương sao? Tiệm nghệ thân sao? Nhan Tiểu Thư nghe được những lời này thì hoàn toàn đã cảm thấy cuộc sống không thể huyền ảo hơn được nữa. Chị nói là, chị là nữ vương nước Bạch Nguyệt. Tiểu Ngư chắc nữa. Nữ vương của nước nhỏ có thể nói là giàu có nhất châu Á. Người gần đây hay bay tới thành phố đê của Trung Quốc chính là nữ vương cao quý xinh đẹp của nước Bạch Nguyệt sao? Bạch Khuynh Thành vừa mới ăn no, trạng thái kiêu ngạo dịu dàng còn chưa khôi phục, sau khi nghe được bốn chữ cao quý xinh đẹp, lập tức kịch liệt gật đầu, ngẩng mặt lên mà nói. Đúng rồi, chính là bạn nữ vương. Tiểu Ngư cau mày bày tỏ hoài nghi. Mỹ nệ cao quý không gì sánh nổi. Cao quý sao? Cao quý ư? Cái người nhào tới xe ủi làm sát hành động vung tiện rất chi thô tục của nhà giàu mới nổi thì cao quý ở chỗ nào? Cái này... Bạch Khuynh Thành lấy ra một con dấu từ trong ngực đưa tới trước mặt Nhan Tiểu Ngư rồi nói. Cô làm cảnh sát, thời điểm học môn an ninh quốc tế, cái điều cơ bản nhất cũng nên biết chứ nhỉ? Là huy chương đại diện cho nước Bạch Nguyệt. Tuy nói là làm cảnh sát nhỏ của một thành phố nhỏ, nhưng nếu muốn tốt nghiệp trường cảnh sát, phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nước được bảo hộ. Trong đó, nhận biết thật giả của những vật phẩm đại diện cho các quốc gia cũng là môn học bắt buộc. Nhan Tiểu Thư vẫn muốn gặp hoàng tộc, sợ dĩ khoa học này đặc biệt tốt nên cũng nhìn lên một cái, cũng biết huy chương này là thật, hơn nữa là huy chương mà hoàng tộc cao cấp nhất ở hoàng gia Bạch Nguyệt mới có thể sử dụng. Nói như vậy, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên trả huy chương lại cho bà, phải hết sức miễn cưỡng mới khiến cho mình có thể đón nhận được sự thật. Bạch tiểu thư kia là vị hiền nương thụ đức tôn quý mỹ lệ trong truyền thuyết, hơn nữa nếu như vị tiểu thư này là nữ vương trong lời nói chính xác thì bà lại đang đi tìm người nên cái vị hôn phu hay chồng gì đó trong lời nói của bà. Tiểu Ngư kinh ngạc nói, chị nói là chú An có phải đích thực là chồng chị sao? Bạch Khuynh Thành buồn bã liếc cô một cái rồi gật đầu. Trong nháy mắt cô hoàn toàn chấn kinh. Chú An ư? Chú quả nhiên là con người không nhìn ra bộ dạng, trình độ trâu dạ gặm cỏ lon thật là lợi hại nha. Bạch tiểu thư này xem ra cũng ra sức nạm con gái của chú luôn rồi chứ. Hơn nửa năm nay anh ấy đều kiếm cớ để không đợi trong hoàng cung Bạch Nguyệt, coi như thỉnh thoảng trở về tẩm cung thì đối với tôi cũng gần như là xưa xưa, lúc lạnh lúc nóng. Mấy tháng trước anh ấy vẫn lấy lý do đương gia nhờ vả đi làm sứ nhiệm vụ, muốn rồi không cần tìm anh ấy nữa, thậm chí liên tiếp 2 tháng biến mất, điện thoại cũng không có một cuộc. Bạch Nhĩ Vương kệ lệ, trên mặt hiện ra uất ức. Tôi cũng đã bỏ đi tôn nghiêm mà gọi điện thoại cho anh ấy còn không nói lời nào, cho điện thoại của tôi. Tình nguyện đợi trong thành phố nhỏ này là một quản gia hèn mọn, cũng không muốn trở về thăm tôi. Hiện tại tôi tự mình chạy tới thăm anh ấy rồi, thế nhưng anh ấy lại biến mất. Nói xong lại che mặt mà khóc nức nở. Nhan Tiểu Ngư hoảng sợ, cũng không biết vẻ mặt tang thương của chủ An lại có sức quyến rũ lớn như vậy, khiến người ta thần hồn điên đạo không nói gì, thế nhưng lại còn làm như gần như xa. Cô vẫn là cho chủ An hỏa ái dễ gần, thiện lương nhất, nhưng không nghĩ tới biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nữ vương bệ hạ, Nhan Tiểu Ngư đưa khăn giấy lên, dùng giọng điệu kính trọng để khuyên nhủ. Người không nên quá thương tâm, chú An. Cô vẫn còn muốn nói ra tin tức của chú An mà bản thân mới vừa nghe được, nhưng khi chứng kiến bộ dạng đau lòng muốn chết của Bạch Khuynh Thành, dừng một chút sợ lại nói. chú An đúng là đi thi hành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ hết sức khẩn cấp, không thể trách chú ấy. Ngay cả Nam Cung Thầu cũng tự mình đi đón chú ấy trước mà. Tôi nghĩ nhiều nhất là không qua 2 ngày sau chú ấy sẽ trở về. Đợi đến lúc chú ấy trở lại, người và chú An nói chuyện với nhau một chút, có lẽ chú An có nỗi khổ tâm không chừng. Sao anh ấy có khổ tâm gì được? Bạch Khuynh Thành ngượng đậu lên, trong mắt ngấn lệ. Từ nhỏ đến lớn, cho dù phụ hoàng và mẫu hậu không chịu được, cũng chưa từng thực sự hạ lệnh quản chế tôi nửa phần. Kể từ khi tôi gả cho anh ấy, cũng đã vì anh ấy mà sửa lại nhiều thói quen và tật xấu. Anh ấy, tại sao anh ấy có thể như vậy? Được rồi, dù sao cũng là chuyện của người khác, người ngoài cuộc có nghe cũng chẳng hiểu gì. Nhất thời Tiểu Ngư cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đứng lên cung kính nói. Nữ vương bệ hạ, người ở đây cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi chạy về Nam Cung Thấu, gọi điện thoại giúp người hỏi thăm một chút tình hình. Bạch Khuynh Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Tiểu Ngư thở nhẹ một hơi, mở cửa, vừa chuẩn bị rời đi, bước chân mới bước ra thì nghe Bạch Tiểu Thư nói chuyện theo kiểu đương nhiên. Đúng rồi, buổi tối cô qua đây phục vụ tôi tắm rửa nhé. Nước nóng chuẩn bị khoảng từ 38 đến 40 độ, không được cao hơn hay thấp hơn khoảng đó đâu. Dầu gội đầu không được kích thích, không chất hóa học, phải chiết xuất từ sản phẩm thiên nhiên. Tắm rửa xong phải chuẩn bị dầu xoa bóp cho tôi. Tôi muốn tinh dầu vị hoa hồng. Nói xong thì nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Còn có các việc chú ý quan trọng còn chưa nghĩ đến. Trước hết cứ làm như vậy đi. Trước hết cứ làm như vậy đi. Cứ làm như vậy đi ư? Nhàn Tiểu Ngư nghe, quay đầu lại nước nhìn nàng một cái, khóe miệng không nhịn được mà co rút. Chị hai ạ, tắm mà cũng có nhiều quy củ như vậy. Chị xác định do chú An rời nhà trốn đi và tác phong sinh hoạt của chị không có liên quan chỗ nào đấy chứ. Tiểu Ngư trở về phòng khách, phát hiện Hạ Lãng Lãng và Tống Tịnh Thiên đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức toàn cầu. Đường Táp vẫn nhốt mình trong phòng sách, lời một mình trở về phòng, tìm điện thoại di động của mình, chuẩn bị gọi điện thoại cho Nam Cung Thấu để hỏi thăm tình hình. Khi cô cầm điện thoại di động lên thì hơi ngẩn ra. Từ lúc này mới nhớ tới, từ đêm hôm qua ở trong thôn thì điện thoại di động của mình hình như rung mấy cái, vẫn luôn trong trạng thái tắt máy không có pin. Đổi lại là những người khác nên trong liên minh sau khi dẫn đến tai họa nhất định làm chuyện tới viên mãn thì mới đưa mọi thứ về vị trí cũ, mà làm chuyện tào lao loay quanh qua điện thoại di động của người khác cho đến hết pin rồi trả lại mà cũng không nhắc người ta sạc, không phải là ngôi sao họa tương ưng thì là ai? Tiểu Ngư cảm thán một tiếng, không trách cứ, tìm ra máy sạc rồi cắm điện thoại di động, sau đó mở ra ngồi vào bên giường. Sau một loạt hình ảnh mở máy, điện thoại di động trong tay cô liền bắt đầu dồn dập ong ong rung hết cả lên. Tin nhắn một hồi rồi lại tin nhắn, cuộc gọi nhỡ lần lượt. Khi cô thấy tất cả tin nhắn không đọc và cuộc gọi tới đều xuất phát từ cùng một người thì con ngươi căng thẳng đứng thật dậy. Ở một nơi khác, Nhật Bản nhỏ bé bên kia nhanh như vậy đã có tin tức rồi. Hạ Lãng Lãng và Tống Tịnh Thiên đang ngồi ghế sofa cũng nhau ăn kẹo được, thuận tiện xem tin tức quốc tế nói về sự kiện một chỗ không ngợi ở Hokkaido, Nhật Bản có vụ nổ. Công ty Saito sắp phá sản kìa. Tiểu Tịnh Thiên liếm lớp đường còn đọng ở trên ngón tay, nhích miệng cười một tiếng. Gần đây mẹ thay đổi nên thật thông minh đó, chẳng những biết cướp hàng xong nếu không lưu dấu vết, hơn nữa cũng lấy cổ để khống chế rồi. Tiểu Tịnh Thiên, mẹ em và em có dáng dấp giống nhau không? Vẫn cảm thấy mình chưa từng thấy qua hình dáng Tống Tiểu Thư, Hạ Lãng Lãng nghi ngờ hỏi. Mẹ em cũng phải giống như em, vừa đáng yêu lại vừa sắc sảo không? Đáng yêu sao? Tiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy nha, cha vẫn luôn nói mẹ thật đáng yêu, sau đó có lúc sẽ nói mẹ rất nghe lời. À, Hạ Lãng Lãng trong vô hạn tự sướng, cô bày tỏ thời điểm bé gái đối với các loại cấm đoạn mẹ con cũng hết sức đề kháng. Này, nếu như chị kéo tay mẹ em ôm một cái, em... Mẹ em có tính tình rất tốt. Tiểu Tình Thiên nói một câu, lập tức khiến trái tim của Hạ Tiểu Thư nhộn nhạo cả lên. Hai mắt cô nhắm lại, yên lặng quyết định sẽ to gan ôm Tống Tiểu Thư trong truyền thuyết một cái. Đại đương gia Lam Cung Tuyệt trong truyền thuyết cũng không gần nữ sắc, vì bà mà khuynh đảo cả đời đấy. Rốt cục là mỹ nữ tuyệt sắc như thế nào vậy nhỉ? Đúng lúc hai người đang thảo luận, cửa phòng khách mạnh mẽ đẩy ra, một người từ bên trong chạy ra, là Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Tiểu Ngư, đi mua thức ăn ạ? Hạ Lãng Lãng quay đầu hỏi một câu về phía cô, nhưng không nghe thấy cô trả lời, chỉ thấy vẻ mặt cô dồn dập, sắc mặt vội vàng, cũng không quay đầu lại mà là vọt ra khỏi biệt thự Nam Cung. Trời, Nhan Tiểu Ngư từ biệt thự Nam Cung lên xe buýt đến trong thành phố mới phát hiện trời tiết âm u, mưa bắt đầu rơi xuống. Cô xuống xe buýt, lau dọn nước mưa rơi xuống chóp mũi, bắt một chiếc xe taxi đến sân bay. Trời lại mưa rồi, không biết lát nữa có thể lội mưa lớn như tối hôm qua không nhỉ? Tài xế taxi là một người phụ nữ, vừa lái xe vừa nói chuyện với Nhan Tiểu Ngư oán trách. Sáng sớm hôm nay thật vất vả mới thấy mặt trời, ta vừa mới phơi quần áo và chăn màn ra, mới một ngày không có mặt trời mà phòng đã ẩm ướt. Tiểu Ngư chỉ ừ một tiếng, không có lòng dạ trả lời, trong lòng nóng nảy không ngừng, nhìn thời gian lại nhìn về phía trước. Anh ấy gọi nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn đều là lúc trước 10 giờ. Anh ấy rất bận rộn, trở lại được một lần không phải dễ dàng. Cô đồng ý trả lời đi tiếp với anh. Ngày trước cô cũng không trả lời. Lần này cô phải để lâu như vậy mới phát hiện anh có cá tính và tác phong của người quân nhân, không thể đứng nguyên một chỗ chờ đợi. Đến rồi. Hơn nửa giờ sau, tài xế gọi Tiểu Ngự đang không yên lòng. Tiểu Ngự đột nhiên tỉnh lại, cuống quýt trả tiền, chạy nhanh xuống xe. Trời đã tối hơn, mưa bay nất vất đã biến thành mưa lớn nhuận hơn một chút. Mọi người trong sân bay càng nhộn nhịp. Tiểu Ngư giơ tay lên che mưa bụi, bước vào đại sảnh, đứng ở ngay giữa tìm bóng dáng anh. Không biết có phải vì trời mưa hay không mà trong đại sảnh không có nhiều người, ngoại trừ nhân viên quét dọn đang làm việc cũng chỉ có vài ba người ngồi ở ghế chờ, mà ở nối xa càng không có một bóng người. Trong bảng hiển thị trong 4 giờ không có chuyến bay nào đến. Tiểu Ngư liếc nhìn một vòng không thấy bóng dáng anh thì hơi sửng sốt. Trước khi đi ra khỏi biệt thự, cô đã cố gắng gọi điện cho anh mấy lần nhưng không có cách nào gọi được. Trong lòng cô nóng nảy, ngay cả dép cũng không đổi, chỉ cầm ví tiện nên chạy đi, lo lắng anh sẽ bất chấp đợi thật lâu, lại phải chấp hành nhiệm vụ nên đi rồi sao. Ở đại sảnh tìm kiếm một vòng không thấy bóng dáng anh đâu, Tiểu Ngư khẽ thở dài một mình rời đi. Đến gần bãi đậu xe mới phát hiện mưa so với vừa rồi còn lớn hơn một chút. Mới vừa rồi còn có chút sáng, bây giờ trời đã tối, gió mưa bay như bão sắp có một trận mưa lớn. Tiểu Ngư đi vài bước rồi suy nghĩ một chút, liền đội mưa chạy đến bút điện thoại công cộng, bỏ tiền xu vào, bấm điện thoại gọi cho anh. Lần đầu tiên không có ai nghe máy, lần thứ hai cũng như vậy, lần thứ ba. Rắc, mới vừa vang lên đã có người nghe máy, bên kia rất ồn ào. Chiến lỗi, tiểu thư đứng ở bút điện thoại nhỏ giọng kêu lên. Chiến lỗi, điện thoại di động của em hết pin, mới vừa nhận được tin nhắn của anh, điện đón anh thật là chậm, thật xin lỗi. Bên kia không có ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở. Tiểu Ngư dựng một chút. Có phải anh đã đi về hay là đang bận? Anh ta vẫn không nói tiếng nào, trong điện thoại chỉ truyền đến hơi thở dồn dập. Chiến lỗi, chiến lỗi. Tiểu Ngư không nghe thấy tiếng nói, cho là điện thoại bị hư nên nói lớn. Anh có nghe thấy không? Em là Tiểu Ngư, Nhan Tiểu Ngư, anh đang ở. Nộp bụng. Trong điện thoại truyền đến tiếng va chạm, gần như một át luôn cả tiếng của cô. Chiến lỗi, chiến lỗi. Không biết gọi bao nhiêu lần không trả lời được, cô quýnh lên liền gọi tên quen thuộc ngày trước. Thạch Đầu, anh nói một câu. Ngư Nhi. Trong điện thoại giọng nói chậm thấp của đàn ông vang lên, giọng nói kia áp đảo cả ồn ào, cả tiếng mưa rơi vẫn trong ngang tức ở ngay sau lưng. Tiểu Ngư tỉnh ngộ, bỏ điện thoại xuống xoay người lại. Vừa xoay người liền đụng phải lồng ngực ấm ướt nhưng ấm áp của đàn ông, bước chân cô không tự chủ được liền đạp một cái, liền bị người đàn ông ôm chặt vào ngực. Anh ở trên độ cô nghiêm túc gọi một tiếng, nhưng vào tai của Tiểu Ngư lại kích động khó đè nén. Ngư Nhi. Anh dùng sức ôm lấy cô, ấm áp nói. Anh đã trở về. Mặt Nhan Tiểu Ngư tiếp xúc với lồng ngực của anh, một khắc kia theo bản năng là một dãy rụa, lại bởi vì sức ôm của anh quá lớn, cho nên vùng vẫy không có tác dụng nào, chỉ khiến cho anh siết chặt vòng ôm hơn nữa. Chiến lỗi. Ngư Nhi thợ có chút khó khăn, nhỏ giọng cầu xin. Em không thoải mái, anh mau buông em ra trước. Anh nghe vậy thì dừng lại, nhanh chóng buông cô ra, vịn bả vai cô, nhìn xem trên dưới. Có sao không? Bị thương không? Anh vẫn như trước kia, luôn luôn lo lắng cho cô. Em không sao. Tiểu Ngư bận cười. Chỉ là sức của anh hơi lớn, em hít thở không nổi thôi. Nói xong, cô liền chú ý đến cả người chiến đội đều ướt đẫm, áo quần ướt nhẹp, lộ ra cơ thể cường tráng. Anh... Tiểu Ngư nhận đến tiếng thở cùng tiếng va chạm thì kinh ngạc. Từ đêm qua anh vẫn đứng ở trong mưa đợi em sao? Không có. Chiến nội mấp máy môi rồi cười. Anh đợi em ở đại sảnh cả một đêm, khi nhận được điện thoại của em nên đến trước cửa đợi, cho là sẽ gặp được em, không nghĩ là trời mưa. Tiểu Ngư trả lời một tiếng, cúi đầu lại thấy dậy quân nhân của anh cũng ướt sũng, đi vào bốt điện thoại để lại không ít nước chảy xuống. Tính cách của anh cô hiểu rất rõ, không đợi được người anh tuyệt đối không từ bỏ. Đúng là vị đệ không cho cô lo lắng, mà anh rõ ràng đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất, dù gặp mưa cũng đợi cả đêm, nhưng lại phủ nhận không chịu nói ra. Đúng rồi, hai cuộc gọi lúc trước của em. Chiến nội lấy điện thoại cũ ở trong túi ra, thừa nhận nói. Có lẽ vì quá lâu rồi cho nên mắc mưa, tín hiệu điện không tốt, không nghe được giọng nói. Mới vừa rồi anh vẫn tìm cách tìm các bút điện thoại, cuối cùng cũng tìm được. Sân bay rất lớn, bút điện thoại rải rác khắp mọi nơi. Mưa lớn, anh xách theo túi hành lý quân dụng, một thân một mình chạy quanh sân bay, chỉ vì tìm được anh. Nói với cô một tiếng, anh đã trở về. Điện thoại kia là vị sinh nhật của anh ấy. Tiểu Ngư không biết nên mua cái gì, liền cầm toàn bộ số tiền sinh hoạt mua một chiếc điện thoại giá rẻ cho anh. Mặc dù điện thoại không có gì, nhưng mà khi cô đưa cho Chiến Nỗi thì anh rất vui vẻ. Đêm đó cùng với Chiến Hữu uống rượu, sau đó trở về quân khu, thì anh ấy vẫn nhìn điện thoại xấu xí này và cười khúc khích. Tiểu Ngư đối với biểu hiện khi đó của Chiến Nỗi vẫn là không hiểu. Xuống cầu thang thì đội viên bạn ta nói, trưởng quan bình thường lạnh lùng nghiêm túc, tỉ mỉ cẩn thận, không nghĩ đến uống rượu vào lại có bộ dáng này, không uống được rượu nha. Loại bệnh, tôi từng mắt nhìn thấy trưởng quan uống một chai whisky, mí mắt cũng không chớp. Trưởng quan của chúng ta uống rượu rất tốt. Vậy đó là chuyện gì? Cậu chưa từng nghe qua câu gọi là rượu không say mà người tự say sao? Tiểu Ngư đi theo sau lưng bọn họ, khi đó mới hiểu. Thì ra nguyên nhân Chiến Nội đột nhiên cười khúc khích là vì cô tặng cho anh điện thoại di động này. Bây giờ Tiểu Ngư nhìn điện thoại đã dùng khoảng 3-4 năm, bàn phím không còn rõ, bốn góc bị mòn, màn hình không biết có phải bị nước vào hay không mà ánh sáng rất yếu ớt. Chiến Nội là trưởng quan cao cấp ở D10 chống khủng bố, làm giữ không ít tài nguyên kinh tế. Anh cũng không thiếu tiền, không thiếu thức ăn, thậm chí anh hoàn toàn có thể trải qua cuộc sống xa hoa. Nhưng anh không làm như vậy. Từ trước đến nay anh vẫn luôn tiết kiệm, cũng giữ mình trong sạch, luôn nghiêm khắc với bản thân, yêu cầu đối với các đội viên, đối với nhiệm vụ đều rất nghiêm khắc. Nhưng mà bên cạnh tất cả, anh đối với cô lại rất dung túng, không trách cứ, cũng không phạt cô dù cô làm sai, cũng chỉ yên lặng đứng đó sửa chữa thay cô. Cô có hỏi thì chỉ cười nhạt một tiếng. Chiến Nội không thích cười, nhưng luôn cười với cô. Chiến Nội rất ghét thân mật với những người khác, lại có thói quen rất vui vẻ đến gần Tiểu Ngư. Chiến Nội xem Tiểu Ngư như người trong lòng, nhưng Tiểu Ngư thì chung gọi anh là ân nhân, là người nhà. Anh Chiến, trên người anh cũng ướt đẫm rồi. Tiểu Ngư nhìn anh lo lắng hỏi, hay là tìm nơi để thay quần áo đã, cẩn thận bị cảm. Chiến Nội để điện thoại di động vào túi áo, cũng không đồng ý mà để túi xách xuống, ý bảo Tiểu Ngư đợi một lát, sau đó xông vào màn mưa, bước chân nhanh chóng chạy đi. Tiểu Ngư đang không hiểu tại sao khoảng một phút sau anh đã trở lại, trong tay còn cầm một cây dù đen mới mua. Đi thôi. Chiến Nội che dù, đứng ở cửa nhìn Tiểu Ngư cười. Em mặc ít, không thể để mắc mưa, dễ bị cảm. Người cường tráng từ trước đến giờ ít nói cười, bây giờ cười lên nhìn rất đẹp. Tiểu Ngư nhìn anh tươi cười nên giật mình suy nghĩ một chút, gật đầu đi đến dưới dù, sóng vai với anh rời khỏi sân bay. Anh Chiến, giống như trước đây anh ở quân khu sao? Ừ, cách nơi ở của em cũng rất gần. Trên taxi hai người nói chuyện, Tiểu Ngư dừng lại, nhớ đến mình đã không còn ở nhà trọ kia nữa rồi giải thích. Anh Chiến, phòng trọ kia của em bị chủ lại thu rồi. Nhà trọ đó bị người nhà Lam Cung thu mua, sau khi em rời đi nên giao bán với giá thấp, thương nhân mua lại, sửa sang nên cho thuê. Có người đã thuê phòng của em, nhưng chỉ thuê trong một tháng, 3 ngày sau đã đến kỳ hạn. Chiến Lỗi quay đầu nhìn Tiểu Ngư rồi nói tiếp. Anh đã nói xong với thương gia, thuê phòng 1 năm, về sau có thể yên tâm ở đó rồi. Dù sao, 4-5 năm ở đó, ông cụ cũng sẽ đến tìm em. Anh dặn dò một phen lại khiến cho Tiểu Ngư sững sờ. Công ty Nam Cung thu mua sao? Từ đó, đoạn phim ngắn, món nợ thiếu anh, cuối cùng chủ cho thuê ép buộc, thì ra đều là một tay thấu đại thiếu gia tạo lên. Cô im lặng thở dài, hết sức bất đắc dĩ. Vì để dụ cô vào nhà Lam Cung ở, mua một tòa nhà không có giá trị, sau đó bán lại cho thương nhân cũng không nói. Vấn đề là thấu thiếu gia anh quá rảnh rỗi, quá nhiều tiện hay sao? Tiền bạc mà anh cứ tiêu xài như vậy, sau này kết hôn còn có thể hay sao? Nhàn Tiểu Thư quyết định nhất định phải thận trọng suy nghĩ lại chuyện có nên kết hôn với thấu thiếu gia hay không. Anh Chiến, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Nhưng đối với Chiến Nỗi, tốt tính cô không có cách nào từ chối, cho nên cầm phía tiện nên hỏi. Em trả tiền thuê phòng lại cho anh. Anh ta không nói chuyện, chỉ nhìn Tiểu Ngư, sau đó quay đầu nói với tài xế của xe taxi. Sư phụ, đến quân khu. Được. Tài xế xe taxi trả lời một câu, Chiến Nỗi giơ tay lên đóng ví tiền của cô, nắm tay cô đặt xuống. Tiểu Ngư vừa định dãy giụa, anh đã buông lỏng, tựa vào ghế nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Trầm mặc, anh không nói gì cự tuyệt. Tiểu Ngư hiểu, cô cúi đầu nhìn tay mình một lát, liền thu hồi lại ví tiền. Anh Chiến, anh nghỉ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh. Tiểu Ngư săn sóc nói. Ừ. Chiến Nỗi khẽ trả lời, đôi mắt vẫn nhắm như cũ. Tiểu Ngư đoán anh đã ngủ thiếp đi, vì vậy quay đầu nhìn ra ngoài trước cửa sổ, chống cằm đợi. Chiến Nỗi giống như vô cùng quen thuộc với động tác của cô, vẫn như ngay lúc cô quay mặt đi nên mở mắt ra, nhìn bóng lưng của cô. Ngư Nhi, tại sao bây giờ không còn gọi anh là Thạch Đầu nữa? Bởi vì liên quan đến trời mưa, cho nên xe taxi đi chậm, khoảng chừng 40 phút mới đến quân khu. Lúc này Tiểu Ngư đã sớm chuẩn bị xong, ngay lúc Chiến Nỗi cầm lấy hành lý thì đã vội vã đưa tiền cho tài xế, cũng mở cửa xe đi. Chiến Nỗi nhịn cô một cái, ánh mắt lộ ra vài phần đành chịu. Ngoại trừ làm người nhà, Nhàn Tiểu Ngư không muốn nợ ai. Cô cũng đã từng nói với anh, biết coi anh ta như người thân, nhưng Chiến Nỗi biết đó là vì từng có ân, Nhàn gia và cô lo anh. Giữ lấy cái ô, Chiến Nỗi đi ra ngoài cùng Tiểu Ngư đi đến bên trong quân khu. Quân khu cũng không quá xa hoa, rất rộng lớn, từ trước cửa đến đại sảnh còn cách một đoạn. Tiểu Ngư bước vội vàng, nhưng lại phát hiện Chiến Nỗi đi rất chậm. Anh che dù, cô không thể làm gì khác hơn là bước chậm lại. Anh Chiến, không thoải mái sao? Hay là bị cảm rồi? Tiểu Ngư nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi. Chiến Nỗi lắc đầu một cái, quay đầu nhìn cô, cái gì cũng không nói, vẫn là đi chậm như cũ. Hết 5 phút mới đến đại sảnh, Chiến Nỗi cất ô, vỗ vỗ quân trang. Tiểu Ngư lơ đãng, nhìn mới phát hiện bên vai anh bị ướt. Tiểu Ngư há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện Chiến Nỗi vẫn cầm dù nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lắng đọng, quan sát và cố chấp. Anh Chiến, rốt cục là sao ạ? Tiểu Ngư gãi gãi đầu không hiểu. Mắt Chiến Nỗi khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không nói gì, lắc đầu đi vào đại sảnh. Tiểu Ngư thấy vậy không thể làm gì khác hơn là vội vàng đuổi theo, lấy hết văn kiện lúc thuê phòng ra. Chiến Nỗi nhấc hành lý lên đi vào thang máy. Tiểu Ngư cũng đi đến, chuẩn bị đưa anh vào phòng thì rời đi. Bước chân sắp bước vào thang máy thì bị Chiến Nỗi chặn lại. Vẻ mặt anh ta có chút xúc động muốn nói lại thôi. Nhàn Tiểu Ngư cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi. Anh Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi anh rất kỳ quái. Chiến Nỗi buông tay ra lắc đầu. Không có chuyện gì, em ở đại sảnh đợi anh một lát, anh đi thay quần áo, đợi lát nữa rồi em đi ăn cơm. Giọng điệu của anh cho dù bình thản cũng mang theo mệnh lệnh của quân nhân. Tiểu Ngư quen biết Chiến Nỗi đã rất lâu, không thể hiểu rõ tất cả về anh, nhưng tính cách và thái độ làm việc của anh thì vẫn biết được một chút. Lúc nghe anh nói như vậy nên biết nhất định đã xảy ra chuyện gì. Cô đứng trước thang máy suy nghĩ một lát, đôi mắt thoáng hiện lên tia hoảng sợ rồi nói. Anh Chiến, anh bị thương sao? Chiến Nỗi khẽ nhớn mày, không nghĩ đến Nhan Tiểu Ngư luôn chậm hiểu lại có thể đoán chính xác như vậy. Không có, anh không sao. Chiến Nỗi khôi phục lại bình tĩnh. Trực giác của Nhan Tiểu Thư từ trước đến nay luôn rất chính xác. Khi Chiến Nỗi đang nói chuyện, cô đã không có chút do dự nào, đi vào thang máy, bắt lấy cánh tay anh. Ánh mắt nhìn vào lơi cổ áo, dựng đứng lên một cách bất bình thường. Cái đó. Khi cô kéo cổ áo của anh ta xuống, liền nhìn thấy sau cổ của Chiến Nỗi, một vết thương lớn từ cổ đến gần động mạch đập vào mắt. Tiểu Ngư liền trợn tròn mắt, không tự chủ mà hít khí lạnh. Sau gáy có ba vết thương dài ngắn không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, rất kinh người. Căn cứ và độ kết vẩy thì vết thương ít nhất xuống sâu 1 cm, đều ở gần động mạch lớn, coi như có thể may mắn tránh thoát, nhưng nếu vết thương không khép lại hoàn toàn thì tính mạng cũng có thể bị nguy hiểm. Không sao. Giọng Chiến Nỗi vẫn bình thản, kéo cổ áo lại. Lúc do Chiến bị thương là chuyện rất bình thường, vết thương đã khép lại, em cũng đừng lo lắng. Nghe Chiến Nỗi nói xong, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh đầy cảm giác tội lỗi. Ngày trước làm nhiệm vụ, Chiến Nỗi quả thực rất hay bị thương, nhưng bởi vì thể chất của Chiến Nỗi rất khỏe mạnh, lại có năng lực lãnh đạo xuất sắc, cho nên những vết thương này ở trên người anh cũng sẽ vô hại, phần lớn 2-3 ngày đều đã khỏi. Tiểu Ngư mặc dù có quan tâm nhưng cũng không quá lo lắng. Lần này cô nhận đến hành động và vẻ mặt của Chiến Nỗi, nhận đến lúc anh nói cho cô chuyện công ty Nam Cung thu mua tòa nhà trọ của cô, nhận đến chuyện anh muốn nói lại thôi. Tiểu Ngư chợt hiểu, Chiến Nỗi đã biết. Lần này đi làm nhiệm vụ lâu hơn, giao chiến với quân địch. Bây giờ Nhan Tiểu Ngư cùng với người khởi xướng Nam Cung thiếu gia có quan hệ, cho nên anh không nói gì, chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ vì không muốn để cô áy náy, cô khó chịu. Đến đại sảnh đợi anh. Chiến Nội nhìn cửa thang máy giận đóng lại rồi nói, nghe lời của anh Chiến đi. Anh không cho Nhan Tiểu Ngư cơ hội nói chuyện, giọng nói hời hợt nhấn nút. Thật xin lỗi. Tiểu Ngư cúi đầu nhắm hai mắt. Thật xin lỗi. Anh Chiến, đều là lỗi của em. Em xin lỗi, thật xin lỗi. Đối với người đã bảo vệ mình rất nhiều, vì mình mà bị người ta làm bị thương, cho dù bị thương cũng không nói cho cô. Tiểu Ngư nhớ lại vết thương kinh người kia, để không còn mặt mũi nào mà nhìn anh, chị nhắm hai mắt nói ra mấy chữ thật xin lỗi. Anh không sao. Những lời này, Trần Nội cảm giác hôm nay mình nói những lời này quá nhiều lần rồi. Nhưng Nhan Tiểu Ngư vẫn cúi thấp đầu cố chấp nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi anh Chiến, đều là lỗi của em, đều tại em. Cô muốn xin lỗi bởi vì cô hiểu hành động ban đầu của Thầu thiếu gia, cho nên lúc này trong lòng cô không trách Nam Cung Thầu. Cũng chính bởi vì trong lòng không trách cho nên cô mới phải nói lời xin lỗi. Cảm giác tội lỗi tràn đầy, Tiểu Ngư liên tiếp nói, làm như muốn đem ba chữ kia khắc luôn vào người anh ta vậy. Trần Nội từ trước đến nay không hoạt ngôn, anh ta há miệng nghĩ muốn an ủi Tiểu Ngư nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tiểu Ngư cúi đầu và sợi tóc trước trán che đi ánh mắt của cô. Giọng nói của cô không còn trong trẻo sang sảng như trước đây mà có mấy phần u mê. Nếu ngày thường hai má của cô luôn mang theo hồng thắm vui cười thì lúc này lại có chút tối nại cùng với ảo lão. Chiến Nội nghe cô xin lỗi, vốn định nhấn mở cửa thang máy cho cô vào, nhưng khi cửa mở ra thấy cô cúi đầu thì tim khẽ nhảy, ngón tay không tự chủ được đỡ đầu cô lên để cô vào trong góc. Thấy cô trợn tròn mắt liền cúi đầu nhắm ngay môi cô mà lặng lẽ hôn xuống. Nụ hôn này là ngoài dự liệu. Nhan Tiểu Ngư kinh hoàng theo bản năng đẩy Chiến Nội lùi lại mấy bước, mở mắt kinh hoàng nhìn anh. Chiến Nội bị đẩy ra mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì, mặc dù cố chấn định nhưng không biết vì bị đẩy ra mà ánh mắt lộ ra mấy phần khó chịu. Ngư Nhi, anh. Anh há miệng định giải thích, cúi đầu lại thấy Nhan Tiểu Ngư giơ tay lên không tự chủ mà lau miệng. Chiến Nội ngẩn ra, ước chỉnh 5 giây mới khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Lần sau đừng nói xin lỗi với anh. Anh luôn rất nhanh như tỉnh táo, ngay cả giọng nói cũng khôi phục lại chấn định bình thường. Anh đi thay quần áo. Giọng điệu giống như ra lệnh bình thường. Nhan Tiểu Ngư còn chưa kịp hiểu mình đã bị Chiến Nội để lại ở bên ngoài, trơ mắt nhìn hai cánh cửa đóng lại, cũng thấy ánh mắt của anh có mấy phần mất mát chưa kịp che giấu. Ở một nơi khác, Mộc Dịch Triệt đã đi mua thực phẩm dinh dưỡng an thai sắp trở về rồi. Nếu thấy tôi chạy loạn lại tức giận cho mà coi, tôi về trước, có gì dẫn người đến tìm tôi. Thanh Dạ dẫn theo một đám người ngồi lên máy bay trực thăng, quay đầu nhìn đám người Tống Tiểu Chi nói nhỏ. Tống Tiểu Chi làm tư thế ok, ý bảo cô ấy cẩn thận. Đường Sạ gật đầu một cái không lên tiếng. Thanh Dạ gật đầu giống như phân phó với mọi người cất cánh. Máy bay trực thăng tự bay lên không trung. Nhìn máy bay trực thăng đi xa, Bạch Miêu thở dài cảm khái. Năm đó Mộc Gia gặp đại nạn thì Thanh Dạ vì theo đuổi Mộc Dịch Triệt một mình đi biển bị lạnh, dẫn đến bị hàn, hơn nữa còn dẫn đến chứng ghét đàn ông. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng là chảnh quá, tổ chức liên minh đưa chúng ta rời đi ở lại, cho dù là sát thủ tuyệt tình nhất năm đó bây giờ phần lớn cũng là có cuộc sống tương đối hạnh phúc. Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ được như vậy thực không dễ dàng. Thật ra thì Hồi Miêu nhìn bà xã ám hiệu tổng kết, ở phương diện sinh con thì gen di truyền của nhà trai cũng là một nhân tố quan trọng. Đúng vậy, Bạch Miêu gật đầu đồng ý. Miên Dương là một ví dụ tốt, là một người đàn ông tốt, sinh ra hai đứa con đều là thiên tài, không giống chúng ta. Giọng điệu vô cùng buồn bã. Hồi Miêu nhất thời hết ý kiến, ông ta ám hiệu là để bà ấy khen mình, không nghĩ đến đã không được khen thì thôi, còn bị người ta ghét bỏ. Còn có ánh mắt nhìn Tống Tiểu Chi và Lam Cung Thấu hâm mộ rồi ghen ghét. Vợ của ông không thể thừa nhận không có ai có thể so sánh với Ổ Miêu Nhi nhà mình ư. Mà nói đến vấn đề trẻ con, mọi người không tự giác đều nhìn đến Đường Tiểu Thư lạnh lùng. Đường Tiểu Thư gả cho Dạ Gia đã là 10 năm. Một lời đồn là vì Dạ Gia lạ gay. Lời đồn thứ hai là vì vợ chồng Đường Tiểu Thư và Hạ Thiếu Gia bất hòa. Có nhiều năm như vậy nhưng bụng không có động tĩnh gì. Quan hệ vợ chồng giữa Đường Tiểu Thư và Đương Gia đảm nhiệm Dạ Gia bây giờ là Dạ Quân Kỳ càng thêm ác liệt. Theo tin tức nội bộ của Dạ Gia, hai người ở khắp phòng không thôi. Vợ gặp mặt đã dương cung bạt kiếm, trên bàn ăn chiến tranh cũng là chuyện bình thường. Khiến người ta không hiểu, đó là Đường tiểu thư từ trước đến nay luôn hành động lạnh lùng, động tác mạnh mẽ vang dội. Cho dù quan hệ dạ quân kỳ chưa từng quá ác liệt, nhưng chưa hề quá đáng. Hơn nữa 3 năm trước, khi dạ gia lần đầu tiên giao dịch súng đạn thì bị thương, Đường gia biến mất ở thâm sơn cùng cốc. Đường tiểu thư một thân một mình lên tiềm sơn 3 ngày 3 đêm không nghỉ, sau mỗi khắc nội tung, cuối cùng cõng dạ quân kỳ hôn mê ra ngoài. Dạ quân kỳ tỉnh lại, ngay lúc người của dạ gia nghe thấy giọng nói ra lệnh của Đường tiểu thư cùng với các đơn gia chạy lại an toàn thở phào nhẹ nhõm, thì Đường tiểu thư liền ném đơn gia lên trên mặt đất, cực kỳ tỉnh táo móc súng mỹ nhân màu bạc ở bên hông ra, đặt lên gáy ông ấy không một chút do dự mà bắn. Đường tiểu thư mặc dù tại bắn súng không tài giỏi như Tống tiểu chi, nhưng cũng rất nhanh, vô cùng chính xác, không phát nào trượt. Từ trước đến nay luôn muốn đánh trúng mục tiêu mới thu súng. Khi đó lòng súng cách thái dương của Đường gia gần như vậy, tiếng súng lại vang lên chói bay. Đoạn Đường gia vừa nghe thấy tiếng súng vang lên, mọi người liền kinh hô. Chỉ mấy giây, người đàn ông cao lớn còn đang nằm trên mặt đất đã nhanh chóng như báo lé đi, ngồi xuống bãi cỏ cách đó không xa, nhìn Đường tiểu thư không chút sợ hãi cũng không chút cảm tình mà cười nhạt. Nụ cười này vô cùng mê người, tự tin chói mắt. Thật ra thì dạ thiếu gia rất thích cười, mọi người cũng đã quen rồi. Nhưng chỉ có khi đối diện với Đường tiểu thư thì mọi người mới ý thức được nụ cười này quả nhiên giống như lời đồn, có thể là ấm áp hòa tan mọi thứ. Lần sau muốn chết thì nói trước. Tránh được súng của Đường tiểu thư không có nghĩa là xong, cô ấy đứng lên bắt lấy người trên bãi cọ lạnh lùng nói. Tài sản của ông ở dạ gia cùng với súng đạn để lại cho tôi một nửa. Dạ thiếu gia nhớn mày, cười như không cười, không hiểu là ngậm cho phép hay sao. Thủy Trung không nói gì. Mọi người ở dạ gia độ mộ hôi hột, thế mới biết thì ra Đường tiểu thư cứu người là vì tài sản, làm như vậy là vì quân họa mà không phải vì người chồng đã cùng Hiệu Lam quan hệ. Nhưng chuyện như thế còn rất nhiều, bởi vì Đường tiểu thư là nhân vật phong vân, trước khi xuất giá đã có biệt danh mỹ nhân lạnh lùng. Mọi người cố đoán rốt cuộc tiếp đàn ông như thế nào mới có thể vinh dự đứng bên cạnh Đường tiểu thư. Vì thế nên cuộc sống riêng của Đường tiểu thư được rất nhiều người chú ý. Thậm chí có những lần vì Đường tiểu thư và Đường gia cãi vã đều bị mọi người quen tiết lộ và viết lên báo. Mà bây giờ đối diện với ánh mắt mọi người, Đường tiểu thư vẫn không nói gì, càng không né tránh, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn mọi người hỏi. Sao vậy? Gần đây tôi mập hơn rồi sao? Bọn thủ hạ không hiểu vẫn là tức thời lắc đầu. Đường tiểu thư khẽ nhếch mép, khóe miệng khẽ cười. Vậy tại sao mọi người đều nhìn bạn tiểu thư tôi rồi cười? Mọi người hồi hồn nhìn trời kêu gào. Thưa phu nhân, không có nhìn, thực sự không có nhìn. Một tiếng giống này chấn động đến cánh tay vừa được băng bó của người. Truyền thuyết nói rằng Đường gia quản giáo rất nghiêm khắc, thượng phạt phân minh. Đường tiểu thư ngay cả chuyện đào tạo người cũng rất biến thái. Bây giờ nhìn lại quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả dạ gia bị Đường tiểu thư đến dạy cũng bị đồng hóa. Tống tiểu chi không lên tiếng, chị Nam mẫn bất đắc dĩ nhìn Đường Sạng tiến lên phía trước nói giúp. Đường Đường, nếu Thạnh Đầu đã đến thì phía này của tôi không cần lo lắng, cô nên đi giúp Đường Môn của cô đi thôi. Lời vừa dứt liền thấy cách đó không xa có một thủ đoạn của Đường Môn chạy đến báo cáo. Báo cáo tiểu thư, toàn bộ quân họa còn lại đã gắn xong. Ừ, Đường Sạng phân phó. Lên đường. Dạ. Thủ hạ của Đường Môn lần lượt lên trực thăng chuẩn bị cất cánh. Chi Chi, Thạch Đầu, ta đi đây. Đường tiểu thư từ trước đến nay không hề nói nhảm, lạnh lùng nói ra hai chữ. Bảo trọng. Lam Cung Thọ gật đầu, Tống Tiểu Chi trả lời phất tay, lại nhìn Đường tiểu thư hiên ngang rời đi, không nhịn được thầm nghĩ. Đường đại tiểu thư, cô có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy được không? Nói xong, tiễn Thanh Dạ và Đường Sạng đi, lại nói về đề tài chính. Thạch Đầu, về chuyện chú hai con. Tống Tiểu Chi do dự, không biết nên đổi xưng hô với Nam Cung Mặc hay không. Còn cảm thấy chúng ta nên xuống tay từ đâu? Những năm nay, mặc dù Hắc Chỉ tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng gần đây lại xuất hiện hành tung xuất quỷ nhập thần. Một tháng trước, chúng ta vừa phát hiện Hắc Chỉ có liên quan đến án giết người, trong đó Lâm Mặc cũng có liên quan. Hồi Miêu đến báo cáo lại tình huống. Hồi Miêu nói, ít nhất bây giờ chúng ta có thể khẳng định một điều, Hắc Chỉ đang nghiên cứu thuốc, hơn nữa là thuốc có liên quan đến nhiễm xạ. Hơn nữa thuốc này có tác dụng gì chúng ta cũng không biết, nhưng đối với tác phong làm việc của Hắc Chỉ tuyệt đối không phải là theo ý tốt. Nếu về thuốc nhiễm xạ như vậy, có lẽ sẽ liên quan đến chuyện người nhà của Ngô gia bị bệnh nặng quỷ dị vào mấy năm về trước. Bạch Miêu mở điện thoại, gọi điện về tổng cục liên minh, quay đầu lại nhìn Nam Cung Thấu xin chỉ thị. Bốt, có cần tôi điều tra cặn kẽ chuyện ở Amber hay không? Nam Cung Thấu lắc đầu lên tiếng phân phó. Lần này tôi sẽ tự mình đi. Bạch Miêu dừng lại, để điện thoại trên tay xuống. Hồi Miêu cũng lộ ra sự kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Nam Cung Thấu. Thiếu gia, nên nghĩ lại. Chú An đi đến, lo lắng khuyên. Lần trước tai nạn máy bay ở Amber đã xảy ra, dẫn đến chuyện thương tổn về trí nhớ. Chúng ta đến bây giờ vẫn chưa điều tra rõ được. Để điều tra mỗi lần đều do trung tâm của Nam Cung và Cục Bộ Liên minh tiến hành điều tra. Lần này đi, xác định thuốc nhiễm xạ, ngài tự mình đi ngộ nhỡ. Chú An. Tống Tiểu Trì vẫn không lên tiếng mà ngắt lời. Không cần phải khuyên nữa, tính khí của thiếu đương gia, ông không phải rõ ràng nhất hay sao? Chú An có định nói tiếp thì dừng lại. Đúng, chuyện thiếu gia đã quyết định gần như rất khó thay đổi, cũng không ai có thể tự tiện thay đổi. Mà khi mọi người phát hiện quyết định của thiếu đương gia chưa bao giờ sai lầm thì đã có thói quen nghe theo thiếu đương gia, làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Đó cũng là một loại bản lĩnh. Mà Nam Cung Thấu lại cố tình có loại bản lĩnh này nên chưa từng có ai chất vấn. Trở về tổng bộ Nam Cung. Nam Cung Thấu nói, nhìn mọi người ra lệnh. Đi trước chuẩn bị, 3 ngày sau lên đường đến Amber. Dạ, đương gia. Dạ, boss. Tiếng vang rõ to, vang vọng trên bầu trời vài lần. Chỉ có một người không vui. Tống Tiểu Thư bước lên trước, bắt lấy bả vai con trai mình, tức giận nói. Con ghét bỏ mẹ có đúng không? Con cố ý không cho mẹ theo đúng không? Con biết rõ Lam Cung Tuyệt ở tổng bộ, còn đem mẹ đẩy vào hố lửa à? Con cảm thấy khối băng kia sẽ cho mẹ đi theo hay sao? Thạch đầu, lương tâm của con để ở đâu rồi? Con cũng không muốn cho mẹ đi theo. Con cũng không muốn cho mẹ đi cứu chú hai của con. Thạch đầu đưa ra, vẫn không chút cảm xúc nhìn Tống Tiểu Thư đã lớn tuổi rồi, còn không có chút hình tượng nào mà cứ ồn ào. Trong lòng cũng đành chịu, cuối cùng yên lặng thở dài, bắt lấy hai tay của bà ấy, thở ơ phân phó mọi người. Lên đường, trở về tổng bộ trước. Mọi người trả lời, rồi xít nhẹ lên máy bay trực thăng đang đợi cất cánh. Mẹ không trở về, mẹ không về đâu, lão lương thể cũng không trở về tổng bộ. Tống Thượng Thư còn đang gầm thét, Thấu Thiếu Gia lại không hề quan tâm. Phu nhân, An Ngôn tốt bụng khuyên. Mới vừa rồi bà cũng nói, quyết định của Thấu Thiếu Gia từ trước đến nay sẽ không thay đổi. Bà còn lên máy bay thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta. An Ngôn, ông còn nói nữa, lấy cho tôi máy bay chiến đấu, tôi tự mình đi. Tống Tiểu Thư giận rồi, An Ngôn do dự. Thấu Thiếu Gia lại hết sức bình tĩnh nhìn Tống Tiểu Thư nói. Nếu mẹ kiên trì như vậy thì chọn một cái đi. Tống Tiểu Thư nhấc chân muốn đi lên vị trí tài xế, Thấu Thiếu Gia lại bổ sung. Chỉ là quên nói cho mẹ, hệ thống định vị và hướng dẫn của mấy chiếc máy bay còn lại vẫn chưa hoàn thiện. Đến lúc đó, nếu bay đến Java hay Indonesia thì nhất định phải lên tiếng chào hỏi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi lời hỏi thăm giúp con. Tống Tiểu Trì nháy mắt lên méo miệng. Đây là con trai trân trọng bà, nhiều năm trước lái máy bay quá nhanh, thiếu chút nữa gặp phải chiến tranh quốc tế. Tống Tiểu Thư im lặng một hồi, 30 giây sau nhảy lên một chiếc máy bay trực thăng, nhìn ra ngoài cửa sổ phân phó. Trở về tổng bộ phải hết mấy giờ? Tôi ngủ một lát, trên đường đừng gọi tôi. Dứt lời nên nhắm mắt lại bình tĩnh ngủ. Giống như vừa rồi, người ồn ào nhất không phải là chủ mẫu Lam Cung Tống Tiểu Chi vậy. Kỹ thuật lật mặt còn hơn lật sách này tuyệt đối dành riêng cho nhà Lam Cung, không ai đạt được. Lam Cung Thấu như đã thành thói quen, ngồi lên máy bay trực thăng, đầu tiên phân phó lên đường. Minh Dương và Lam Cung đương ra, oan gia nhiều năm như vậy cũng không đổi. Bạch Miêu lại gần phía Hôi Miêu chống cảm không hiểu. Được Nam Cung ưng ra nuông chiều, tính khí của Miên Dương ngày càng ẩm ý, em cũng có thể hiểu. Chỉ là tiểu thấu của chúng ta không phải luôn luôn ở bên này ư? Tại sao lần này trở về tổng bộ Nam Cung Tuyệt rồi? Em quên mấy ngày trước bốt nói gì sao? Hôi Miêu hỏi lại. Bạch Miêu mở mịt. Hôi Miêu thở dài nhắc nhở. Dẫn người trở về tổng bộ Nam Cung gặp bố mẹ chồng thương lượng chuyện kết hôn, chính bốt đồng ý với Nhan tiểu thư. À, Bạch Miêu tỉnh ngộ, có chuyện như vậy sao? Lại tiếp tục tỉnh ngộ. Hình như ngày mai chính là ngày thạch đầu hứa với Tiểu Ngư. Lại tỉnh ngộ lần nữa. Trách không được lại vội vã trở về, cũng không quan tâm Miên Dương có tình nguyện hay không rồi. À, cuối cùng còn cảm khái một tiếng. Đây chính là điển hình của chuyện có vợ là quên mẹ. Hôi Miêu nặng nề gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Ở máy bay trực thăng phía sau, Tống Tiểu Chi đang ngủ rung mình một cái, hắt hơi thật to, mở mắt ra nhìn bốn phía, hồ nghi thật lâu mới ôm lấy tay tiếp tục ngủ. Bà xã, nhìn phu nhân Bạch Miêu, Hôi Miêu thở dịp ý vị sâu xa nói, em xem, gả cho người đàn ông bá đạo, sinh ra một đứa con thiên tài cũng không có chỗ nào tốt đúng không? Nói xong, vỗ vỗ đầu nhỏ của cô trấn an. Yên tâm đi, những chú mèo nhỏ của chúng ta đều rất quy củ, đàng hoàng thật thà, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện lòng vòng phí tâm cơ như thế này. Bạch Miêu yên lặng một nát, hồi sâu đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía người đàn ông rống rận. Này, anh quanh co lặng một lát như vậy, mắng em sinh ra những đứa bé đần hay sao? Miêu tiên sinh nháy mắt yên lặng, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Trinh thám Miêu tiên sinh từ trước đến nay luôn biết quan sát sắc mặt, tâm tư cẩn thận, cũng không thể không đồng ý với lời nói đó. Khi Chiến Lỗi ra khỏi thang máy một lần nữa thì cực kỳ trầm mặc. Tiểu Ngư ngồi ở đại sảnh không nói một lời, đương nhiên cũng bị nụ hôn đột ngột vừa rồi. Cúi đầu vừa ngượng đậu lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ngầm hiểu lại không nói về chuyện lúng túng vừa rồi, khôi phục lại giọng nói bình tĩnh ngày thường. Anh Chiến, anh Hà Nội đường xa trở về, lại đợi ở sân bay lâu như vậy, cũng đói bụng rồi. Nhan Tiểu Ngư và vỡ cục diện bế tắc, ho nhẹ đề nghị. Chúng ta đến quán ăn mà anh yêu thích ở gần đây đi. Chiến Lỗi gật đầu không dị nghị. Hai người rời khỏi khách sạn, trực tiếp đi vào một ngõ nhỏ, thuần thục đi đường đi vào bên trong của một tiệm cơm nhỏ hai do hai vợ chồng kinh doanh. Hai món, một canh, một mặn đều là món Tiểu Ngư thích ăn. Canh là Chiến Lỗi thích, canh trứng. Hai chén cơm đưa lên, nhìn Tiểu Ngư nói. Trưởng quan tạm thời nghỉ phép, về gặp Nhan tiểu thư à? Ngày trước thường đến nơi này ăn cơm, sớm đã thành khách quen. Ông chủ ở đây và Chiến Lỗi từng quen biết ở trong quân, cho nên mỗi lần đến đây, bà chủ trẻ tuổi đương nhiên sẽ trêu ghẹo Tiểu Ngư và Chiến ra. Tiểu Ngư hơi lúng túng, gật đầu một cái không nói tiếp. Chiến Lỗi nói tiếp. Em dâu đừng nói nhảm, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè. Anh nói giọng bình thản, vững vàng, mặc dù giọng nói có chút lạnh. Tiểu Ngư nghe cũng thấy, anh không muốn khiến cô bị lúng túng. Giống như ngày trước, anh cũng sẽ giải thích rõ ràng. Ai ôi, chiến sĩ quan, hai người đừng không thừa nhận. Anh xem Nhan tiểu thư lần này đến, rõ ràng càng trở nên xinh đẹp. Rõ ràng có dấu hiệu đang yêu nha, còn không thừa nhận. Vợ chồng em đợi ngày uống rượu mừng của hai người cũng lâu rồi. Bà chủ là em gái Đông Bắc, thân hình cao gầy, nhanh mồm nhanh miệng, tính khí sảng lạng, có lời liền nói, lại khiến cho người ta thật vất vả mới hóa giải được không khí lung túng. Tiểu Ngư ho nhẹ một tiếng, nhận lấy cơm, không phản bác được. Em dâu, thiếu đũa. Chiến Lỗi ngẩng đầu, lặng lẽ ngắt lời bà chủ. Thiếu đồ ăn rồi. Bà chủ sửng sốt, quay người đi lấy đũa lên, lại nghe ông chồng kêu một tiếng, nên không quấy dậy hai người mà trở về phòng bếp. Tiểu Ngư thấy bà chủ rõ ràng lấy hai đôi đũa, cũng thấy rõ Chiến Lỗi lặng lẽ thở dài, để hai đôi đũa xuống dưới. Cô than khẽ. Anh Chiến, thật ra chuyện vừa rồi. Ăn đi. Chiến Lỗi ngắt lời cô, cũng không cố ý nói gì, cũng không hiểu, chỉ gắp sao cho cô nói. Gầy, ăn nhiều một chút. Giọng nói kiên cường, luôn mang theo ý lại ra lệnh này nhàn nhạt, nhưng cũng rất dễ khiến cho người nghe thấy được sự quan tâm. Tiểu Ngư ổ một tiếng, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Chiến Lỗi cầm thìa ăn canh trứng chua cay, không thay đổi như trước đây, vẻ mặt không thay đổi, động tác cũng không thay đổi. Đây là một người đàn ông luôn trầm tĩnh, mặc quân trang thì không thể nói bậy, vô tình với thân hình nghiêm túc khiến cho người ta kính sợ. Mọi lúc này đội một thân trang phục đơn giản, cho dù không quá khoa trương nhưng vẫn có màu sắc trầm ổn bên trong. Đột nhiên hiện lên một chút nhiệt độ xa xỉ, giống như màu đen kiệu mộng, không có động tĩnh đã đoạt đi ánh mắt người ta. Hết nửa giờ ăn cơm, Tiểu Ngư để đũa xuống thì Chiến Lỗi nhận được điện thoại. Tiểu Ngư không biết là ai gọi đến, chỉ nghe Chiến Lỗi nói. Đúng, để tôi tự đến, tự mình nói với vị tiểu thư kia. Chiến Lỗi nói xong bỏ điện thoại xuống. Tiểu Ngư cơ trí nhân cơ hội chạy đến phòng bếp chủ động trả tiền, chưa kịp lên tiếng đã vươn tay đưa tiền cho bà chủ. Bà chủ thì đang quay lưng về phía Tiểu Ngư để dọn dẹp. Khi đưa tay, Tiểu Ngư đụng vào mới bắt lấy tay của cô. Đến 5 giây sau mới phát hiện là Tiểu Ngư, vội vàng buông tay xuống, sắc mặt có chút hoảng hốt nói. Ai nha, lần này là Nhan tiểu thư trả tiền, cô đợi một chút, tôi đi lấy tiền cho cô. Tiểu Ngư sửng sốt một chút, không hiểu nhăn mày, lại thật lâu lắc đầu một cái, lấy tiền xong xoay người ra khỏi phòng bếp. Đi xa cửa, Tiểu Ngư cuối cùng không nhịn được mà nghi ngờ, hỏi Chiến Lỗi. Anh Chiến, em nhớ rằng bà chủ kia là sau khi Chiến Hữu của anh xuất ngũ thì mới cưới. Cô ấy là con nhà thư hương, giống như tinh thông kỹ thuật bắt phải không? Đúng là kỹ thuật bắt. Động tác trong nháy mắt vừa rồi kia cùng với năng lực và tốc độ phản kích đều thuộc phạm vi bắt thuật, hết sức chuyên nghiệp, tất nhiên phải có vài năm học mới chuyên nghiệp được như vậy. Tiểu Ngư ở phương diện này tự giác ngộ cho nên cảm giác hết sức chính xác. Chú Lương Tư ở Đông Bắc cũng là nhà võ thuật có chút danh tiếng. Chiến Nỗi giải thích, mắt vẫn nhìn phía trước. Đã từng mở mấy võ quán, sau lại kinh doanh không được nên đã bán của cải lấy tiền mặt. Lương Tư khi còn bé vẫn luôn ở võ quán. À, thì ra là vậy. Tiểu Ngư gật đầu, cảm thấy kính nể, cũng hết sức cảm khái. Cao thủ thì xa không ở đâu ra mà là ở ngay bên cạnh. Bắt một chiếc taxi, hai người ngồi lên. Tiểu Ngư không lên tiếng, lại nghe thấy Chiến Nội báo địa điểm. Không phải nơi khác, chính là phòng trọ ngày xưa của Tiểu Ngư. Không đợi nhan Tiểu Ngư nói, Chiến Nội liền nói. Mới vừa rồi, chủ nhà trọ kia gọi điện thoại đến, nói vị khách mướn phòng kia không đồng ý rời đi. Vị tiểu thư kia muốn tiếp tục mướn sao? Chiến Nội gật đầu cam chịu. Theo chủ nhà thì nói, vị giản tiểu thư này rất cố chấp, cần anh tự mình đi gặp. Giản? Tiểu Ngư ngưng đầu. Sao vậy? Chiến Nội quay sang nhìn cô. À, không có gì. Tiểu Ngư dựng một lát cười cười, lắc đầu. Chiến Nội không nói gì, Tiểu Ngư cũng quay đầu lại, lại nhìn không được đặt tay lên ngực. Con mày không hiểu. Tại sao, khi nghe thấy cái họ này, tim cô lại đập loạn nhịp vậy nhỉ? Khi những người trong quán ăn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy tiếng loạng xạng từ cửa truyền đến. Mấy khách hàng đang dùng bữa không hiểu chuyện gì, rối rít đứng lên, nhìn về phía bà chủ, bất mãn hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Thân hình cao gầy của bà chủ quay lại, khẽ lộ ra một nụ cười giả tạo. Mặt mũi của bà chủ vì nụ cười mà giãn ra mang theo máu tanh chậm rãi chảy xuống. Giống như lộ ra, vô cùng quỷ mị, giống như dịch dung thuật, kinh hãi đến cực điểm. Mọi người ở đó ngẩn ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm, thấy ra mặt người phụ nữ rơi trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt đàn ông dính đầy máu. Người đàn ông mở cửa tủ ở bên hông, lộ ra hai thi thể, chính là ông chủ và bà chủ ở đây. Nhắm chặt hai mắt, đã nằm trên mặt đất, sớm đã chết. Mọi người bắt đầu hét chói tai mà bỏ chạy trốn. Người đàn ông mặt dính đầy máu khẽ cười nhạt một tiếng, bỏ lại thi thể, đá văng tủ gỗ về sau, lấy ra một khẩu súng. Đó là một chiếc súng có tốc độ cực nhanh, có thể bắt cặn quét trong thời gian ngắn nhất. Giản, em không thể cứ như vậy bỏ rơi anh. Người đàn ông lẩm bẩm, giọng nói run rẩy uể oải. Anh đối với em chân thành như vậy, ngay cả vừa rồi cũng không có làm gì vị gọi là người nhà của em. Nhưng mà lên đạn, ống giảm thanh, giơ họng súng. Nhưng mà giản, hắn giơ họng súng lên, ngắm ngay những vị khách đang thét chói tai, miệng cười lạnh. Em đã bất nhân với anh, vậy cũng đừng trách anh bất nghĩa với em. Bằng đèn tắt, quán ăn nhỏ chợt đen nhánh. Rầm rầm, ánh lửa lóe lên, bốn phía yên tĩnh. Tiếng chạy trốn, tiếng thét chói tai chỉ kéo dài 10 giây. Còn lại chính là máu tanh đầu phòng. 16 vị khách còn lại chết hết. Vị La Chikari bốc lên khi người đàn ông ngửi thấy mùi máu tươi, cả người run rẩy, cuối cùng cũng dừng lại. Từ từ khôi phục lại yên tĩnh, đốt một điếu thuốc, ngồi giữa vùng máu, thỏa mãn mà hút. Một tiếng sau, xe taxi dừng lại dưới nhà trọ của Tiểu Ngư, thanh toán tiền xong. Chiến Lỗi dẫn đầu bước xuống xe. Sau khi gọi điện thoại cho chủ, hai người trực tiếp lên lầu muốn thương lượng với vị giản tiểu thư kia. Chiến Lỗi gõ cửa, Tiểu Ngư đứng phía sau đợi. Sau 3 tiếng gõ cửa, trong nhà không có động tĩnh. Tiểu Ngư thử lại gõ mấy lần, gọi giản tiểu thư cũng không gọi được trả lời. Bên trong vẫn là không có tiếng động. Tiểu Ngư và Chiến Lỗi nước nhìn nhau. Anh Chiến, dì chủ nhà có đúng là nói vị tiểu thư này ở trong phòng đợi chúng ta không? Chiến Lỗi gật đầu, lấy điện thoại ra đang muốn gọi cho chủ nhà thì cửa mở ra. Một người phụ nữ có mặt mũi mộng mạc đứng ở cửa, sắc mặt rất tốt, gương mặt đầy tàn nhang, chiều cao tầm trung, trước ngực quấn một cái yếm, trên tay còn có tiếng nước nhỏ giọt, có thể thấy vừa rồi đang làm việc nhà. Mặc dù rõ ràng thân phận là bảo mẫu, nhưng Tiểu Ngư lại cảm giác người phụ nữ này nhìn cô và Chiến Nội đầy đề phòng. Chúng tôi đến tìm giản tiểu thư. Nhan Tiểu Ngư nói trước, để nói chuyện thuê phòng không có ác ý. Người giúp việc nghe nói, ngẩng đầu nhìn Chiến Nỗi, nhường đường cho họ vào nhà, pha cà phê và hồng trà để lên trên bàn. Tôi là bảo mẫu, phụ trách chăm sóc cho giản tiểu thư. Giản tiểu thư vừa rồi thấy không thoải mái, cho nên đã tự mình đi bệnh viện lấy thuốc bổ. Bảo mẫu để trà lên trên bàn, tiếp tục nói. Thật ra, giản tiểu thư đến để tìm người. Từ thành phố F đến thành phố D đều không có kết quả gì. Chỉ là giản tiểu thư thích hoàn cảnh và cảm giác ở đây, cho nên mới chọn nơi này. Vốn còn muốn tiếp tục ở tạm thêm vài ngày để tìm người, Nhưng nếu vị tiên sinh này đã giao tiền phòng, Dạn tiểu thư nói trong vòng 3 ngày cô ấy sẽ rời đi, phải đợi cô ấy tìm được chỗ ở thành phố D đã, cho nên mới bảo chủ nhà tìm Chiến tiên sinh để thương lượng chuyện này. Cái này thì được. Chiến Lỗi gật đầu. Chỉ cần hai bên không có dị nghị và tranh cãi, Dạn tiểu thư đưa lại hợp đồng cho thuê đã ký, thời gian rời đi tôi có thể cho thong thả. Bảo mẫu cũng gật đầu. Cảm ơn tiên sinh đã hiểu, tôi sẽ báo lại cho Dạn tiểu thư. Tiên sinh đợi một lát, tôi đi lấy hợp đồng. Chiến Lỗi ử một tiếng, cầm chén trà lên uống. Tiểu Ngự nhìn bóng lưng của bà ấy không khỏi nhăn mày, sở cảm nghi ngờ. Bây giờ bảo mẫu cũng toàn diện như vậy sao? Chẳng những hiểu rõ chủ nhân như vậy mà còn có thể ký thay hợp đồng sao? Vị Dạn tiểu thư này thân thể không tốt, cần có người chăm sóc. Chiến Lỗi nói xong, ánh mắt nhịn lên tủ thuốc, nhìn sơ qua những tên thuốc, phán định nói. Đều là thuốc bắc, dược tính ôn hòa, được chế sẵn, cô ấy có bệnh mãn tính. D10 là tổ chức chống khủng bố, cũng nghiên cứu về các loại virus, hóa học và y dược. Chiến Lỗi làm tổng chỉ huy, đương nhiên đọc lướt qua liền có thể phán đoán chính xác. Tiểu Ngư nghe xong gật đầu một cái, bưng cà phê lên môi. Mỗi khi đổ nửa chạm đến mùi vị cà phê, lập tức lẹ lưỡi để đi xuống ho mãnh liệt. Chiến Lỗi không nói gì, giơ tay lên lấy khăn giấy cho cô. Tiểu Ngư nhận lấy, lau khóe miệng ho nhẹ. Rất ngọt, quá ngọt rồi, đây đâu phải là cà phê. Tiểu thư, ngại quá. Đột nhiên giọng của vị bảo mẫu vang lên, giọng nói vẫn đều đều như cũ. Tôi không có khứu giác và vị giác, cho nên nhiều lúc mùi vị sẽ không được đúng lắm. Không sao không sao. Tiểu Ngư nghe đối phương nói mình là người bị bệnh, lập tức lắc đầu giải thích. Chỉ là có chút nóng, nhất thời tôi không thích ứng được mà thôi, ngại quá, gì cũng đừng để ý. Nói xong, còn bưng cà phê lên, lại uống một hớp không để ý đến vị ngọt đã phát ớn, cuối cùng vẫn nuốt vào bụng. Chiến Lỗi nhìn cô gái, quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác, săn sóc đưa cho cô một ly nước cũng không nói gì. Tiểu Ngư cảm kích nhận lấy, uống xong ly nước còn lén lén nhìn bảo mẫu, mặt vẫn như cũ không thay đổi. Bà lấy hợp đồng ra, trên đó có con dấu chỉ duy nhất một chữ Dạn. Cái này là do Chiến Lỗi ký tên, cầm bút ký lên, ký tên nước chảy mây trôi. Các khoản hai bên xem lại một lần nữa, liền photo ra một bản do Tiểu Ngư cầm lấy. Chiến Lỗi và Tiểu Ngư liền muốn ra vẻ. Bảo mẫu cất hợp đồng, đưa hai người đến cửa, nói một câu liền đóng cửa. Trần Thủy Trung không bước ra cửa một bước, giống như con gái đã xuất giá không ra khỏi phòng đón mặt trời. Thật là kỳ quái. Đi xuống lầu, Tiểu Ngư quay đầu nhìn cửa khép chặt, nghiêng đầu lẩm bẩm. Em vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Trần Lỗi dựng ở sau cô, trầm tĩnh nhìn cô chằm chằm thật lâu mới hỏi. Ở đâu? Tiểu Ngư dựng một chút, quay đầu lại, chỉ mặt của mình nghiêm túc nói. Vẻ mặt. Tiếp, lại như sợ Chiến Lỗi không hiểu, nói thêm lần nữa. Nét mặt của bà ấy, vị bảo mẫu kia từ đầu đến cuối đều không thay đổi nét mặt như chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta thực sự khiến cho người ta chán ghét như vậy sao? Chiến Lỗi dừng lại vài giây, giống như đang trầm tư, cũng giống như đang nhớ lại. Thật lâu chỉ nói một chữ. Ừ. Nhàn Tiểu Ngư lập tức im lặng, lại nói, người anh này, ngoại trừ lúc cô gặp nguy hiểm và mất tích, sợ hơi kích động, còn những thời khắc còn lại, rốt cục có biết kích động là gì không nhỉ? Chẳng lẽ đời trước thực sự là cọc cỗ đậu thai sao? Đi thôi. Chiến Lỗi bắt taxi. Anh đưa em về biệt thự Nam Cung trước, 3 ngày sau chuyển đi. Nhưng anh Chiến chưa cưới gả, tuyệt đối không có chuyện ở nhà của anh ta. Chiến Lỗi nhìn phía trước, giọng nói không thể can thiệp. Cứ quyết định như vậy. Ở trong quân đội đã có thói quen ra lệnh, cho nên mình không thể nói gì nổi. Tiểu Ngư không lên tiếng, trong lòng thở dài, ngửa đầu nhìn trời, đành chịu thôi. Anh Chiến bị thói quen bảo vệ cô mới ra lệnh cho cô, nên cô không có quyền trách cứ. Một lần không làm gì được, Thấu thiếu gia yêu nghiệt bá đạo vô biên, cô đúng là nghĩ không trách được. Nhớ đến buổi tối Thấu thiếu gia trở về mà mình lại muốn thương lượng với anh chuyện mình sắp dọn ra ngoài, đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.